Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dám chắc cô gái đang ngồi trong xe chính là cô. Ngoài cửa có tiếng đập xe, Thành Ninh nắm chặt di động làm như cái gì cũng không nghe, thậm chí không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Cửa xe đã được khóa từ bên trong nên bên ngoài không thể mở được, cô chỉ mong lúc này xe có thể chạy đi. Mục Lương Hòa nhìn cô một cái, tầm mắt rơi vào người đàn ông ngoài cửa. Ngón tay vừa động, khóa đã bị mở ra. Cửa xe từ bên ngoài mở ra một tiếng. Thành Ninh mười đầu ngón tay nắm chặt vào nhắm nghiền mắt lại. Không khí tràn vào trong xe, mang theo mùi khói xăng và cả ánh mắt nóng rực của hắn, hận không thể đốt một cái lỗ ở trên người của cô. Thành Ninh, có phải nên nói một câu đã lâu không gặp không? Giới thiệu một chút đi chứ. Mạnh Kiết Nhiên dựa vào bên cạnh xe, một thân màu đen cộng thêm ánh mắt hung dữ của hắn, hiện giờ thật giống một tên đại ca xã hội đen. Đôi mắt ưng khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ninh. Cảm xúc được che giấu nơi đáy mắt, nhưng Mục Lương Hòa vẫn nhìn ra được. Anh bất động thanh sắc chỉnh lại chiếc áo khoác đã bị tuột xuống khỏi vai của Thanh Ninh, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại vẫn bị cô nắm chặt trong tay mở nguồn. Xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Kiết Nhiên, làm như vô tội hỏi. Thanh Ninh, vị tiên sinh này là người quen cũ của em sao? Tại sao lại không giới thiệu? Tình cảnh này thật là nực cười. Muốn cô giới thiệu sao đây? Nói đây là người cô từng yêu đến chết đi sống lại, còn đây là người cậu chồng cô kết hôn một cách đầy bất ngờ. Không có cách nào nói ra được nha. Sợ cô còn chưa muốn cho người khác biết chuyện đã kết hôn, càng không muốn Mục Lương Hòa biết được quá khứ của cô. Đây là bạn em, còn đây là bạn trai của tôi. Bạn là chỉ Mạnh Kiết Nhiên, bạn trai dĩ nhiên là Mục Lương Hòa. Tiếng bạn trai này khiến lỗ tai cả hai người đàn ông đều muốn nổ tung. Cần xanh trên trán của Mạnh Kiết Nhiên chạy dần dần, hàm răng nghiến lại ken két, còn sắc mặt của Mục Lương Hòa trầm xuống. Thành Ninh, ai thấy chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Khi một người đàn ông đối với một người phụ nữ có ham muốn sở hữu cao độ thì sẽ không còn giữ được lý trí. Tự như hiện tại, Mạnh Kiết Nhiên ngay trước mặt Mục Lương Hòa đem Tạ Thanh Ninh lôi ra khỏi xe. Cô lập tức vươn tay nắm chặt cùng áo của Mục Lương Hòa. Giờ phút này Mục Lương Hòa là cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô, không còn cách nào khác. Buông cô ấy ra. Tiếng Mục Lương Hòa trầm mạnh, tiếng quát thập phần hữu lực, bàn tay to lớn ngược lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Thanh Ninh nhìn anh một cái, không còn thấy hoảng hốt nữa, theo bản năng tự xích lại gần anh. Lương Mạnh Kiết không phải là người ngu. Nhìn thấy Thanh Ninh lệ thuộc vào Mục Lương Hòa như vậy, trong lòng bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt cả người hắn khó chịu. Lục phủ ngũ tạng đều cháy hừng hực. Hắn hận không thể lập tức giết chết cái tên đàn ông tu hú chiếm tổ tim khách này. Phía sau không ngừng vang lên tiếng còi rục rã. Hắn không thể không buông tay cô ra. Từ trên cao nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mặc quân trang, môi mỏng khạc ra mấy chữ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó oành một cái đóng lại cửa xe. Hiện giờ trong lòng của Thanh Ninh vô cùng lo sợ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối của Mục Lương Hòa, cúi đầu dán chặt vào cửa xe. Cái mặt không cười của anh vốn đã nghiêm, bây giờ lại còn trầm xuống, làm cho Thanh Ninh không biết sợ trời, không biết sợ đất cũng phải rôn lên bần bật. Cô thầm nghĩ, về nhà không biết anh có xem cô như cái bao cát mà đánh bầm dập hay không. Sức anh mạnh như vậy, cô may lắm chỉ chịu được một quyền. Mục Lương Hòa không hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô. Từ quảng trường âm nhạc về đến nhà, Thành Ninh mở cửa xe chạy vào nhà trước, như có sói đuổi theo phía sau lưng. Mục Lương Hòa tức cười nhìn hành động của cô, bước chân quân nhân chuẩn mực. Theo phía sau cô bước vào trong phòng. Thành Ninh chạy một hơi vào phòng rồi đấm sụp cánh cửa một cái, dán sát vào cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài. Rõ ràng một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, mà cửa lại bị mở ra từ bên ngoài. Lương Mục Hòa đi vào từ trên cao, nhìn cô chằm chằm. Cô chần chừ lùi về phía sau hai bước. Cách xa vòng vây của anh hai thước, coi như là anh có ra tay thì cô cũng có cơ hội để chạy trốn. Thành Ninh có ý nghĩ này là rõ ràng đánh thấp năng lực tác chiến của Mục Lương Hòa rồi. Cho em 3 phút làm báo cáo tư tưởng. Mục Lương Hòa là một quân nhân, lại là quân nhân thép, đừng nói là cái gì nhu tình như nước, ngay cả nói chuyện cũng là trực tiếp cứng rắn, y như khi ra lệnh trong quân danh. Thành Ninh hờn dỗi bị môi, nhưng lại không dám chọi cứng với anh. Nét mặt cô giống y như một câu rau nhỏ bị ủy khuất ngồi trên ghế đầu, cúi đầu nhìn thảm lông dài sàn, hít hít mũi, bắt đầu cò kè mặc cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net